Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 917, chương 918, Hạ Minh muốn giở trò xấu. 2. Đợi đến tất cả mọi người rời đi nơi này về sau. Hạ Minh hít sâu một hơi, âm thầm nghĩ đến, hôm nay ta thế nhưng là đưa các ngươi một món lễ lớn. Các ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh bấm số 2 thủ trưởng điện thoại, vang nửa ngày, nghe điện thoại lại là một người trẻ tuổi. Chỉ nghe người này nói, ngươi tìm ai? Số 2 thủ trưởng, Hạ Minh không nói nhảm, trực tiếp nên nói. Tốt, xin ngài chờ một chút. Rất nhanh liền tại cái này trong điện thoại truyền tới một trung khí 10 phần thanh âm. Chỉ nghe người này tiếng cười nói, lão Lý. Ngươi làm sao đột nhiên gọi điện thoại cho ta? Có phải là có chuyện gì hay không a? Làm Hạ Minh nghe được số 2 thủ trưởng vậy mà xưng hô Lý Càn Khôn vì lão Lý thời điểm. Khiến Hạ Minh sửng sốt. Tín đạo, không phải đâu. Cái này số 2 thủ trưởng chẳng lẽ cùng Lý Càn Khôn quan hệ rất tốt? Nghĩ tới đây, Hạ Minh lắc lắc đầu nói. Thủ trưởng, ta là Hạ Minh. Ta có chuyện quan trọng muốn cùng ngài thương lượng. Hạ Minh, là ngươi, làm số 2 thủ trưởng nghe được Hạ Minh thanh âm về sau. Khiến số 2 thủ trưởng cười cười nói, ngươi có chuyện gì muốn cùng ta thương lượng? Lúc này số 2 thủ trưởng khôi phục thủ trưởng tôn nghiêm. Rất hiển nhiên, số 2 thủ trưởng đem công tác cùng gia đình vẫn là rất tách ra được. Nếu như đang làm việc thời điểm, số 2 thủ trưởng cẩn thận tỉ mỉ, ở gia đình thời điểm, số 2 thủ trưởng cũng là một cái phụ thân, một cái bình thường phụ thân, khiến Hạ Minh có chút kính nể, có thể làm đến bước này, thật rất không dễ dàng. Là như vậy, Hạ Minh hỏi, thủ trưởng ta muốn biết, cái này nước ngoài đã chết bao nhiêu người? Số 2 thủ trưởng nghe vậy, nói thẳng, căn cứ thống kê. Lần này người ngoại quốc chết chỉ sợ có 500 triệu trở lên. 500 triệu? Hạ Minh nghe vậy, ngầm tắc lưỡi, toàn thế giới hết thảy mới 6 tỷ. Thoáng một cái liền thiếu đi nhiều người như vậy, khiến Hạ Minh đều không ngờ rằng, bất quá chết cũng liền chết. Đối với những người nước ngoài này, Hạ Minh không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Năm đó bọn họ xâm nhập Hoa Hạ. Nhưng điều Hoa Hạ chết không ít người. Ngược lại không phải là nói Hạ Minh là phẫn thanh, mà là bởi vì những người này làm việc nhi thật sự là quá mức. Đều nói nước ngoài người có tố chất xâm nhập người ta gia viên, có tố chất người sẽ trở thành thiên gây sự tình. Đây chính là có ít người cái gọi là trong mắt tố chất. Số 2 thủ trưởng, ta còn có thể luyện chế ra một chút dược dịch. Hạ Minh trực tiếp nên nói, chúng ta Hoa Hạ đến bây giờ chết người ít nhất, ta nghĩ bọn hắn khẳng định đã hoài nghi đến chúng ta Hoa Hạ có giải dược. Giải dược này công khai sự tình, là tất yếu, cho nên, nói đến đây thời điểm, Hạ Minh chậc chậc cười một tiếng, nói, chúng ta có thể giúp bọn họ. Số 2 thủ trưởng nghe vậy, trầm mặc không nói. Chờ một lát về sau, rồi mới lên tiếng, ngươi nói là muốn, không tệ. Hạ Minh khẽ gật đầu, tiếng cười nói, bọn họ trước kia làm sao đối phó chúng ta Hoa Hạ? Chúng ta thì làm sao đối phó bọn hắn? Đến mức cái này tiểu quỷ tử cùng Hàn Quốc, càng cần phải để bọn hắn thổ huyết mới đúng. Cụ thể làm sao thao tác? Ta nghĩ ngươi so ta cần phải càng rõ ràng. Cho nên chuyện này còn được các ngươi bỏ ra mặt, mà ta cho các ngươi luyện chế cái này dược dịch. Hạ Minh trực tiếp nên nói, nhưng là còn có một chút, cái kia chính là tiểu quỷ tử cùng Hàn Quốc, nhất định phải đại thổ máu. Không chỉnh bọn hắn kinh tế rút lui hơn 10 năm, thì có lỗi với này lần ôn dịch. Số 2 thủ trưởng, ta nói không có vấn đề đi. Số 2 thủ trưởng nghe vậy. Lúc này cười lên ha hà, nói, không tệ, từng ấy năm tới nay như vậy, đám khốn kiếp này cả ngày gây sự, cũng là thời điểm cho bọn hắn một chút giáo huấn. Nhìn một cái thủ trưởng, còn muốn chính là muốn bọn họ vơ vét dược tài. Dược liệu này cũng không thể chính chúng ta ra a. Liền nói cái này một khắc dược dịch, cần bao nhiêu dược tài mới có thể luyện chế hoàn thành. Đến mức dược tài là cái gì, ta viết cái tờ đơn đến lúc đó ngươi nói cho bọn hắn. Có thể vơ vét nhiều ít là bao nhiêu? Hạ Minh muốn tiếp tục nói. Đúng, tốt nhất đến cái cạnh tranh. Hỏi bọn họ một chút muốn trước cho ai luyện chế. Cũng nên có tới trước tới sau. Đồng thời ngươi nhất định muốn nói luyện chế loại nước thuốc này vô cùng khó khăn, mà lại tỷ lệ thất bại đạt tới 99%. Có bao nhiêu khó liền nói nhiều khó khăn, có thể nghiền ép nhiều ít chỗ tốt, thì xem các ngươi bản sự. Hảo tiểu tử, làm số 2 thủ trưởng nghe được câu này thời điểm, khiến số 2 thủ trưởng hai mắt tỏa sáng. Đây quả thực là một lần cơ hội a, mà lại bọn họ nghiên cứu ra cái này dược dịch sự tình. Giấu giếm là khẳng định không gạt được. Đến lúc đó quốc tế khẳng định sẽ nhảy ra chỉ trích bọn họ. Nếu như bây giờ bọn họ công bố ra lại cái này đặc hiệu thuốc sự tình, còn có thể kiếm một món hời, thậm chí còn có thể khiến cái này người mang ơn. Thao tác cụ thể, cái này đến xem bọn hắn bản sự nhi. Không thể không nói, Hạ Minh biện pháp này thật là một biện pháp tốt. Rất nhanh số 2 thủ trưởng thì cúp điện thoại, rất hiển nhiên là thương lượng chuyện này đi, mà Hạ Minh cũng là buông lỏng một hơi, âm thầm nghĩ đến, lần này nếu là không đem trung y các ngươi thuốc mới hung hăng hố một lần, ta thì không gọi Hạ Minh. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không khỏi có chút bắt đầu vui vẻ, bởi vì dùng không bao lâu, hắn liền sẽ thu hoạch được không ít đồ tốt, mà lại thông qua chuyện này, hắn còn có thể hoàn thành hệ thống phát ra bố nhiệm vụ. Khiến Hạ Minh càng là một trận cao hứng. Đây thật là nhất tiễn song điêu a. Đi qua một ngày thời gian nghiên cứu, Hoa Hạ bên này rốt cục làm tốt toàn bộ chuẩn bị. Nếu bàn về hố người, Hoa Hạ tuyệt đối là hố người tổ tông. Có nhiều như vậy âm chiêu ở chỗ này chờ đâu, tuyệt đối sẽ đem những người nước ngoài này đè ép một chất béo đều không thừa. Sau đó Hoa Hạ quan phương nói rõ, đi qua Hoa Hạ thầy thuốc gian khổ phấn chiến, rốt cục nghiên cứu ra trị liệu lần này hắc thử dịch đặc hiệu thuốc. Lời ấy luận vừa đến, trong nháy mắt vang dội toàn thế giới. Ta thao, ta nói sao, vì cái gì người Hoa chúng ta chết rất ít người. Ta còn tưởng rằng cái này cái gọi là bệnh chuột đen không gì hơn cái này đâu. Trách không được, nguyên lai là nghiên cứu ra đặc hiệu thuốc. Ha ha, thật sự là quá tốt. Lúc này tại cái này trên quốc tế có một vị có tên giáo sư tuyên bố ngôn luận nói, cái này sao có thể? Chúng ta nước ngoài chữa bệnh điều kiện vung Hoa Hạ không biết bao nhiêu con phố. Bọn họ làm sao có thể so với chúng ta còn phải sớm hơn nghiên cứu ra đặc hiệu thuốc đến. Điều đó không có khả năng. Đúng đấy, cái này sao có thể? Người nào không biết Hoa Hạ chữa bệnh thiết bị là kém cỏi nhất? Đúng, cũng là, một vị nào đó giáo sư y khoa nói, ta đã từng đi qua Hoa Hạ, đối với Hoa Hạ chữa bệnh điều kiện, vô cùng rõ ràng. Bọn họ tuyệt đối không có khả năng so với chúng ta còn muốn nghiên cứu ra được đặc hiệu thuốc. Một vị nào đó ngôi sao lớn nói, ta cảm giác, Hoa Hạ bất quá là tại lòe người a. Một vị nào đó đại vê nói, đúng đấy, Hoa Hạ nhân khẩu đông đảo, liền cơm đều ăn không đủ no. Bọn họ làm sao có thể nghiên cứu ra đặc hiệu thuốc đến. Ta đệ nhất cái không tin. Sau đó các loại tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang dội đến, khiến Hoa Hạ công dân thấy thế đều là giận tím mặt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.